Vĩnh cửu của tình yêu. Chương 100, đường đến ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không nghĩ một kẻ bía y thái cũ bẩn thỉu nào đó của tôi sẽ ổn với điều này. Bạn đổ mồ hôi tại râu trắng. Trong thực tế, bạn thực sự có thể nghe thấy tiếng hét của Rayleigh từ dặm. Ông già, Luffy nói, thu hút sự chú ý của người đàn ông nói. Tôi đã nghe trong khi trên một con tàu Marine rằng họ sẽ xử tử ấy ngay lập tức. Ồ vậy à, bạn có chắc không? Họ nói rằng họ sẽ sau khi nhận được tất cả thiết lập cho một thứ gì đó. Nhưng họ đã sử dụng mã số nên tôi không thể hiểu được. Tôi biết rằng bạn cũng muốn giải cứu ấy. Vì vậy tôi muốn chia sẻ điều đó với bạn. Tôi hiểu rồi. Đó là thông tin quan trọng. Cảm ơn bạn. Quay biết nói. Không vấn đề gì. Làm thế nào để kiếm được các điều khoản BWITSNG cách nào với WSITEBEARD? Buggy hét lên. Được rồi. Ây, tôi sẽ đến ngay bây giờ. Luffy hét lên, quăng tay lên không trung. Với một tiếng kêu chiến tranh, chàng trai trẻ lao về phía trước và nhảy trong cái nóng của khoảnh khắc. Bạn chớp mắt nhìn bộ dạng rút lui của anh ta. Thở dài nặng nề, bạn đi theo đội trưởng của mình, người đã chiến đấu với thủy quân lục chiến ở mặt trận. Khi bạn chạy về hướng ấy, chướng ngại vật đầu tiên của bạn xuất hiện trong hình dạng của một người đàn ông chậm chạp. Đáng sợ, bạn là người đến từ Sabaody. Luffy nói, nheo mắt nhìn đô đốc Kizaru. Vâng, tôi sẽ hủy hoại bạn ở đó bởi vì Celestial Dragon muốn điều đó. Mũ rơm Luffy, người đàn ông kết thúc tối tăm. Chân anh ta sáng ngời. Luffy, bước sang một bên. Bạn đặt hàng tại Nam Moon. Đột nhiên, cả hai bạn bị đẩy ra khỏi mục tiêu của đô đốc bởi cái nháy mắt của Ivankov. Tia bắn từ tay chân phát nổ phía sau bạn. Bắt được một vài tên cướp biển cùng một lúc. Thật gần. Cảm ơn. Ivan. Chan. Luffy cười tâu tét với người đàn ông tóc tím. Sứ mệnh chỉ là tôi tiết kiệm cho bạn. Ivankov sủa. Lắc nắm đấm về phía đội trưởng của bạn. Sau đó, một ánh sáng mới xuất hiện ở xa. Một tiếng bíp phát ra từ nó. Kizaru lần nữa. Hả? Không. Không phải. Đó là Kuma, anh ấy là chàng trai giống gấu đã thổi bay tất cả chúng ta. Chàng trai trẻ đổ mồ hôi, nhìn chằm chằm vào Shichibukai. Kuma bắn tia laser vào Ivankov, người đã tránh tất cả bọn chúng bằng cách quay tròn trong không trung. Anh ta đáp xuống cách đó vài bước, nheo mắt nhìn Shichibukai. Này, sao anh có thể? Ivankov bắt đầu. Nhưng bị cắt khi Kuma quyết định bắn một chùm tia khác và nó xuyên qua tóc anh ta. Tạo ra một lỗ hổng trên nó. Ivan, Chan, Luffy hét lên. Đừng lo lắng cho tôi. Để lại cho tôi và cứ tiếp tục. Đi thôi, Luffy, bạn nói. Chạy trước mặt anh. Đờ, được rồi. Mặc dù vậy, không mất nhiều thời gian khi bạn bị hai thủy quân lục chiến khác tấn công. Một trong số họ ném vào bạn những viên đạn tương tự như Chakram. Người kia nhảy lên không trung và cố gắng bắn trúng Luffy. Người đã né được. Thật không may mắn khi bạn gặp phải chúng tôi. Nói một cách vênh váo. Người tóc hồng. Với những đốt ngón tay bằng đồng như một vũ khí. Mũ rơm. Bạn sẽ chết ở đây. Thêm một cái với kính hình trái tim. Hả? Tôi có biết bạn không? Luffy chớp mắt. Nghiêng đầu bối rối. Tôi hoàn toàn. Bạn phải trả tiền cho những gì đã xảy ra tại nhà hàng trên biển. Barati. Sủa tóc hồng. Ồ, bạn đã bị Sanji đánh ở đó. Nói thẳng thừng đội trưởng của bạn. Làm cho người đàn ông gầm gừ. Bạn nên nhớ chiếc chakram này. Người đeo kính nói. Khoe vũ khí với chàng trai trẻ. Bạn là nhà thôi miên từ làng Usopp. Tại sao bạn lại ở đây? Tôi mài giũa kỹ năng của mình trong Marine. Với hai chakram, nó hiệu quả gấp đôi. Người đàn ông nói, treo lủng lẳng hai chakram. Khi tôi nói, một, hai, Django, bạn sẽ mệt mỏi. Một, hai, có một vụ nổ, khiến Luffy thoát khỏi mánh khóe của nhà thôi miên khi anh ta liếc sang hướng khác. Django, xong người đàn ông, Bạn đã xem một cách không quan tâm khi full body trở nên mệt mỏi. Và hai người đơn giản ngủ ngay tại chỗ. Một người phụ nữ tóc hồng tiến đến gần cả hai người họ. Nhìn anh chàng với một cái nhíu mày sâu sắc. Hai người đang làm gì vậy? Cô yêu cầu. Trước khi đá cả hai. Hina thất vọng. Tôi biết bạn từ Alabasta. Phải không? Tôi không có thời gian để chơi với mọi người bây giờ. Luffy cáu kỉnh. Tôi sẽ không cho phép bạn rời khỏi. Lồng áo kimono. Người phụ nữ lính thủy hét lên. Khi những thanh kim loại bắn ra từ tay áo cô và bao vây hai bạn. Tôi sẽ ràng buộc bất cứ ai đi qua tôi. Đó là cụm từ chữ ký của cô ấy. Nhà thôi miên đỏ mặt. Cô Hina thật quyến rũ. Full body làm giàu. Tôi phát ốm khi ở trong quán bar. Thiết bị thứ hai. Chấm. Luffy bước vào hình thức này cùng lúc Hina ném thanh của mình vào hai bạn. Chàng trai nâng bạn qua vai và nhảy ra ngoài phạm vi của người phụ nữ lính thủy. Thay vào đó. Cô bắt được các lính thủy đánh bộ khác và cả cấp dưới của mình. Bạn tiếp tục chạy về phía trước với Luffy. Không dừng lại ngay cả khi có kẻ thù cố gắng làm bạn chậm lại. Bạn ném chúng ra khỏi đường bằng cách sử dụng súng của bạn. Những cơn lốc xoáy màu đen bay ra khỏi mặt đất dưới chân họ. Sau đó, bạn đột nhiên cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Và bạn tìm thấy nguồn đứng ngay trước mặt bạn. Moria. Luffy hét lên, nhìn thấy Shichibukai đáng sợ với những người lính zombie một lần nữa. Tôi không muốn đối phó với anh ta bây giờ. Ahat cõi địa ngục na. Bạn dùng mình, nổi da gà xuất hiện trên da. Một con gấu zombie tấn công Luffy. Trong khi một nhân mã zombie bắn đạn vào bạn. Bạn làm chệch hướng họ với chính bạn khi đội trưởng của bạn đá con gấu đi. Tuy nhiên, bạn càng mất nhiều thời gian với họ. Họ càng nhân lên, chết tiệt, có nhiều người trong số họ. Bạn chửi rủa, vâng, người vợ thân yêu của tôi. Bởi vì đây là một chiến trường và tất cả các xác chết đều cung cấp những thây ma mới. Moria hét lên từ xa, và bạn kìm nén phản xạ bịt miệng của mình. Đừng bao giờ gọi tôi rồi. Bạn gầm gừ, như thể những thây ma không đủ. Các sĩ quan từ các phe khác nhau lao về phía bạn với những thanh kiếm nhấc lên trên vai họ. Bạn quay sang Luffy. Tôi có một ý tưởng. Xoay tôi xung quanh bạn. Bạn nói. Nắm lấy cánh tay của chàng trai trẻ. Hở. Anh trả lời. Nhướng mày tò mò và bạn dê y gì. Giống như. Xoay tôi xung quanh bạn. Quay cùng một chỗ. Bạn cố gắng giải thích nhanh chóng. Khi bạn bắt đầu chạy theo vòng tròn quanh anh ta. Mà duỗi cánh tay của mình cùng một lúc. Làm như đã nói với một chút do dự lúc đầu. Luffy bắt đầu vung tay. Đôi chân của bạn rời khỏi mặt đất. Và bạn xoay quanh đội trưởng của mình khi anh ta tiếp tục xoay tròn. Thậm chí còn nhanh hơn. Cõi người. Đạn lần 2x. Bạn bắn bằng súng của mình nhiều viên đạn gấp đôi kích thước bình thường của chúng theo mọi hướng. Đánh vào thủy quân lục chiến và thây ma đang tấn công bạn. Luffy ngừng quay khi cả hai bạn choáng váng vì hành động đó. Và anh ta để bạn đi. Tê, thật tuyệt vời. Anh kêu lên, mất chân và loạng choạng trên mặt đất. L, hãy tiếp tục đi. Nhiều sĩ quan hải quân đã đến từ phía trước. Do đô đốc Kizaru chỉ đạo. Người đang ra lệnh theo cách chậm chạp như vậy. Bạn nghĩ rằng anh ta đang chế nhạo cả hai bạn. Một kẻ thù xuất hiện ở bên trái của bạn. Và trong khi bạn đang đối phó với anh ta, những người khác vây quanh đội trưởng của bạn, Luffy đã chiến đấu trở lại với tất cả sức mạnh của mình. Đấm và hạ gục chúng. Còn ngay lập tức, Luffy, đột nhiên giọng nói của A vang lên trên đỉnh phổi. Chàng trai dừng lại trong giây lát, nhìn chằm chằm vào anh trai mình. Tôi biết R Young bạn biết nó. Chúng tôi đều là cướp biển. Cả hai chúng tôi đều đi thuyền trên biển như chúng tôi thích. Tôi có những cuộc phiêu lưu của riêng mình. Tôi có những người bạn của riêng mình. Tôi muốn bạn, tránh xa họ ra. Luffy không dừng lại, và quay lại chiến đấu với thủy quân lục chiến và chạy về hướng A. Người đàn ông kia đã cố gắng hết sức để đẩy em trai mình ra. Nhưng dường như nó chỉ khuyến khích ngọn lửa anh ta có trong mình. Một kẻ khốn nạn như bạn muốn cứu tôi. A tiếp tục, Bạn nghĩ rằng tôi sẽ cho phép bạn làm điều đó? Thật là nhục nhã. Quay lại đi, Luffy. Tại sao bạn lại đến đây? Tôi là anh em của bạn. Luffy trả lời. Tôi không cho phép chết tiệt về các quy tắc của cướp biển. Bạn cứng. Moria gửi zombie của mình về phía trước. Nhưng chúng đã bị tiêu diệt khi nước bắn vào chúng. Những cái bóng thoát ra khỏi miệng chúng. Jinbei đáp xuống bên cạnh Luffy. Người nói tên của mình trong sự nhẹ nhõm. Nếu tôi nhớ chính xác. Moria, những người lính zombie của bạn không thể lấy muối. Người cá nói. Luffy, Kun, In, San, hãy để tôi xử lý anh ấy. Với niềm vui, bạn nhanh chóng nói. Nắm lấy vai Luffy và kéo anh ta ra trước khi anh ta có thể trả lời Jinbei. Anh đang làm gì vậy? Sengoku thốt lên qua Den. Den Mushi, giọng anh vang khắp chiến trường. Đừng để những tân binh đó kiểm soát cuộc chiến. Di chuyển ra khỏi đường đi. Một người khổng lồ hét lên. Bước tới trước mặt bạn với một con rơi kim loại. Tôi sẽ nghiền nát chúng. Cậu bé cũng là một khẩu súng thần công. Anh ta lớn lên cùng với ấy với tư cách là anh em kế và anh ta là con ruột của nhà cách mạng. Giống, ở câu nói đó. Điều này đã gây ra rất nhiều phản ứng giữa đám đông các chiến binh từ cả hai phía. Luffy né con rơi kim loại và nhảy lên không trung ở độ cao của người khổng lồ. Luffy đưa ngón tay lên miệng, cắn và thổi vào nó. Thiết bị thứ ba, anh hét lên, cánh tay anh phồng lên và vung nó ra phía sau. Gomu Gomu no, súng trường khổng lồ, nắm tay của anh va chạm với khuôn mặt của người khổng lồ. Khiến nó bay ngang qua bạn. Ây, bạn có thể nói bất cứ điều gì bạn muốn. Tôi sẽ tiết kiệm cho bạn ngay cả nếu có INGSDEA. Bạn và Luffy đi thẳng về phía trước sau khi anh ấy trở lại bình thường. Jinbei đối phó với Moria trong khi hai bạn đã có lợi từ việc đó. Tuy nhiên, một vấn đề khác cản trở bạn khi ai đó buộc tội bạn và đánh gục bạn. Bạn thở hổn hển khi Marine dậm hông. Đấm một con rơi kim loại vào cổ họng bạn. Luffy hét tên bạn khi bạn nhìn lên. Đôi mắt hơi mở to khi bạn nhận ra người đàn ông ngay lập tức. Ung thư stick, bạn kêu lên và một dấu hiệu dày xuất hiện trên khuôn mặt của nam giới. Ý tôi là, Smokey, Kun, đã lâu rồi phải không? Bạn có nhớ tôi không? Bạn ước, người phụ nữ chết tiệt. Smoker gầm gừ, đưa thanh kim loại dưới cằm. Lần này, cả hai sẽ không thoát khỏi tôi. Chà, nếu điều đó có nghĩa là tôi có thể ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai và cặp mông gợi cảm của bạn trong nhiều giờ. Thì tôi là tất cả. Bạn liếc xéo, nhìn chằm chằm với đôi mắt lờ đờ nhìn vào Marine. Người đang cười với bạn với đôi má đỏ. Oi, S-M-O-K-E-Y. Tắt từ, I-N. Luffy hét lên, tính tiền với anh ta. Mũ rơm. Nói trong nọc độc Smoker, trước khi anh ta biến thành nguyên tố của mình và bay về phía đội trưởng của bạn. Trong khi cả hai chiến đấu trên bầu trời và sử dụng những chiêu thức mới mà họ đã học được từ lần trước, Tashiji đã chạy tới chỗ bạn bằng thanh kiếm của mình. Bạn triệu tập Naginata của bạn và đụng độ với vũ khí của cô ấy. Mặc dù cô ấy nhanh hơn hai chân so với bạn. Nhưng bạn lại mạnh mẽ hơn trong việc đưa ra những cú đánh của bạn so với nhát kiếm của cô ấy. Bạn xoay Naginata của bạn và bắt được thanh kiếm của cô ấy. Bạn nhảy ra phía sau cô ấy và vòng tay qua cổ cô ấy trong tình trạng nghẹt thở. Người phụ nữ tóc xanh thở hổn hển, mất vũ khí khi cô nắm lấy tay chân bạn siết cổ cô ta bằng cả hai tay. Di chuyển và bạn chết. Bạn cảnh báo thấp vào tai cô ấy. Và Tashiji nuốt nước bọt. Tôi sẽ không để bạn trốn thoát. Cô cố gắng thở trước khi cô đập đầu vào mặt bạn. Đã dự đoán được điều đó. Bạn buông cô ấy ra và nhảy lên để tạo khoảng cách giữa bạn và nữ lính thủy. Một âm thanh lớn phía sau bạn lọt vào tai bạn. Và bạn nhìn qua vai bạn để thấy Smoker ghim chặt Luffy. Bạn không thể đánh bại tôi với khả năng của bạn. Người đàn ông nói. Chết tiệt. Đó là, Zutter, Luffy dây dỉ với vũ khí chứa đầy đá biển. Cuối cùng tôi cũng hiểu. Tại sao rồng lại cứu bạn? Trở lại trong lốc tao, mũ rơm, thở hổn hển với Marine, hết hơi với cuộc chiến mà anh ta có với đội trưởng của bạn. Dragon đã cản đường tôi lúc đó, nhưng lần này, bạn sẽ không rời đi. Nhận tay phim của bạn tuyệt vời. Một giọng nữ gầm gừ. Hancock xuất hiện và đá Smoker trong lồng xương sườn. Người đàn ông phát ra một tiếng cào nhau, nhảy ra khỏi lắp phi. Người đang chớp mắt ngạc nhiên trước nữ hoàng hải tặc. Người đẹp tóc đen đứng trước mặt anh. Một ánh mắt khó chịu nhắm vào người đàn ông tóc trắng. Cô ấy đã xoay sở để đánh tôi, mặc dù tôi hút thuốc. Smoker nói, lườm Shichibukai, nhưng những cú đá không nên đánh anh ấy. Đó là nữ hoàng hải tặc, người bảo vệ lắp phi mũ rơm. Hancock, bạn đang chơi gì vậy? Smoker yêu cầu, chĩa mũi nhọn về phía cô. Bạn có định bỏ làm Shichibukai không? Ai em lặng. Cô gầm lên, tôi vô cùng tức giận. Tôi không quan tâm bạn nói gì. Làm sao bạn dám đánh và giữ một trong những người thân yêu nhất của tôi? Tôi sẽ không để bạn sống. Tôi chưa bao giờ tức giận như vậy trước đây. Bạn đến vòng bi, khi Hancock tiếp tục la mắng Marine, cho biết Nam đang nhìn chằm chằm vào cô với một người chết. Bạn đứng về phía bạn cố giấu mặt trong sự xấu hổ. Không tin rằng người phụ nữ đó sẽ đi xa đến mức đặt tiêu đề của mình lên hàng để cứu cả hai bạn. Tuy nhiên, ngay khi Lắp Phi gọi cô quay lại phía đỏ mặt và nói lắp. Sau đó, người phụ nữ hoàn toàn quay sang đối mặt với đội trưởng của bạn. Đưa hai tay lên hình trái tim. Không, cô ấy đã không cứu anh ta. Cô ấy sẽ biến mũ rơm thành đá. Tôi luôn tin rằng bạn sẽ làm cho nó sống ở đây. Hancock thì thầm với Lắp Phi và rút ra từ khóa của cô ấy một chìa khóa. Lấy cái này, đây là chìa khóa còng tay của anh trai bạn. Gì? Đó là sự tàn bạo của hoàng hậu. Mũ rơm bây giờ không thể di chuyển. Các lính thủy đánh bộ khác chắc chắn không thấy hoàn toàn sự trao đổi giữa cô và chàng trai trẻ. Cho rằng anh ta thực sự bị biến thành đá bằng cách này hay cách khác. Sau đó, trước sự ngạc nhiên của mọi người, Lắp Phi đã nhảy lên người cô và ôm người phụ nữ đến chết. Hancock, bạn rất, Lắp Phi kêu lên, không biết làm thế nào để kết thúc câu nói của mình vì quá hạnh phúc. Thủy quân lục chiến há hốc tại hiện trường, thè lưỡi ra và xoáy như một con sóng hài hước. Đôi má đỏ ửng của Hancock mang một sắc đỏ sâu hơn. Những ngón tay cô ngọ nguậy khi những âm thanh lạ thoát ra khỏi miệng cô. Cảm ơn bạn. Tôi có nghĩa là nó. Cuối cùng cũng nói Lắp Phi. Ca, không. Không sao. Đừng bận tâm. Tôi phải. Nữ hoàng hải tặc lắp bắp. Bạn phải tiếp tục đi. Lắp Phi. Bạn nói đúng. Đi thôi. In. Cảm ơn lần nữa. Bạn tiếp tục lộ trình và nhìn thấy khoảng cách Ivankov và Kuma. Lắp Phi tăng tốc. Hét lên với Nep Kama hãy cẩn thận với Shichibukai đó. Tôi ổn. Ivankov trả lời, bây giờ, Kuma, tránh ra khỏi đường của tôi. Ivan, Chan, bạn có biết anh ta? Chấm, hỏi đội trưởng của bạn khi anh ta dừng lại bên cạnh người đàn ông. Có một người khác ngoài Kuma, mặc áo choàng lông màu hồng với kính râm màu tím. Người đàn ông đó đã cho bạn một sự rung cảm kỳ lạ. Với nụ cười to lớn vô nhân đạo của anh ta. Ừ, đại loại vậy. Nhưng anh ta hành động kỳ lạ. Phu phu phu phu phu. Có vẻ như cả hai bạn đều có ký ức về Kuma. Người đàn ông tóc vàng nói. Nhưng Kuma mà cả hai bạn đều biết và cái này không giống nhau. N, không giống nhau à? Anh ta đang nói về cái gì vậy? Đội trưởng của bạn nói. Điều đó không thể là sự thật. Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng anh ấy là người ăn trái cây chân dài. Kuma, Ivankov lắp bắp. Nói gì đi, Kuma, khi người đàn ông gấu không trả lời lại, Nep Kama thậm chí còn cáu kỉnh hơn trước. Anh ấy làm tôi bực mình. Mặc dù anh ấy luôn im lặng, tôi đã nói với bạn rằng không có ích gì khi nói chuyện với anh ta. Chỉ là vài ngày trước, người đàn ông kia nói, nhà khoa học của chính phủ, tiến sĩ Vegapunk đã sửa đổi anh ta lần cuối cùng và cuối cùng anh ta đã biến thành vũ khí hoàn chỉnh của con người. Nói chính xác, anh ta là Bartholomew Kuma trước đây. Đã sửa đổi. Vũ khí, bạn đang nói gì về? Ivankov gầm gừ. Trên thực tế, anh ta tình nguyện trở thành một con chuột lang để nghiên cứu chế tạo vũ khí của con người do chính phủ điều hành. Đầu tiên, đôi tay của anh ta. Thứ hai, đôi chân của anh ta. Trong khi tâm trí anh ta hoạt động, họ đã sửa đổi cơ thể anh ta từng mảnh. Đừng nói dối nữa. Kuma ghét chính phủ. Anh ta sẽ không hy sinh mạng sống vì họ. Tôi biết rằng anh ta sẽ không làm thế. Dừng la hét, chế giễu người đàn ông cao lớn. Bước đi, tôi không biết anh ta có thỏa thuận gì với chính phủ. Chỉ vài ngày trước, anh ta vẫn có nhân cách. Nhưng bây giờ, anh ta thậm chí còn không nhớ rằng mình sinh ra con người nên anh ta không hơn gì chết. Anh ta là một con quái vật chiến đấu như chính phủ nói với anh ta. Anh ta là Pacifista PX. Không, vì vậy, bạn nên quên đi quá khứ. Pacifista mở miệng, một ánh sáng phát ra từ nó với âm thanh bíp. Cả Ivankov và Lapfi đều thốt lên kinh ngạc khi anh bắn tia laser vào họ. Tất cả các bạn rơi trên mặt đất, né tránh những viên đạn phát nổ phía sau bạn. Ivankov đứng dậy, nghiến răng tại. Kuma, chuyện gì đã xảy ra với bạn trong nhiều năm qua? Có chuyện gì vậy? Kuma, đó là tôi, Ivankov. Kuma biến mất khỏi tầm nhìn của anh ta và dịch chuyển bản thân đằng sau những người theo Okama của anh ta. Shichibukai bắt đầu tấn công họ, khiến Ivankov thậm chí còn tức giận hơn thực tế. Nepkama tấn công robot trong khi sử dụng một trong những kỹ thuật của anh ta khiến anh ta trông giống như một bóng ma với vô số hình chiếu trên khuôn mặt. Ivankov hạ gục anh ta trong nháy mắt. Pacifista gửi bay cách đó vài mét. Bạn chộp lấy áo của Lapfi và giục cậu ta tiếp tục chạy. Chàng trai gật đầu và đi theo bạn với những người theo Okama bên cạnh. Lần này, sau khi một Marine có thể sẽ chết vì ung thư trước cuộc đời được cho là của anh ta. Một người đàn ông gấu đang phẫu thuật và một người đàn ông khiến bạn nhớ đến một con hồng hạc. Giờ đây đã trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới. Bạn khẽ rùng mình trước đôi mắt vàng dường như đang lườm thẳng vào tâm hồn bạn. Lapfi, bạn chọn một cách khác. Bạn nói với chàng trai trẻ. Tôi không có thời gian để chiến đấu với một đối thủ mạnh như anh ta. Lapfi đồng ý. Thiết bị thứ hai. Lapfi sử dụng tốc độ của mình để thoát khỏi Mihawk. Trong khi bạn tiếp tục chạy về phía anh ta. Đã biết rằng anh ta ở cấp độ cao hơn bạn nhiều. Bạn đã chọn phương án phòng thủ. Bạn kéo Steven ra và ném anh ta lên không trung. Con quái vật cây đứng bảo vệ trước mặt bạn. Lao vào người đàn ông tóc đen. Người kiếm sĩ nhướng mày tò mò nhìn sinh vật đang tiến về phía mình. Và nhấc kiếm lên. Anh ta vung vũ khí. Tạo ra một ánh sáng xanh lục chém không khí và nhắm thẳng vào bạn. Cõi ma đói. Kodama. Luật dừng. Bạn đứng yên. Đưa tay ra trước mặt bạn trong một động tác dừng lại. Steven mở lòng bàn tay ra. Móng vuốt chạm vào đèn xanh và dừng lại. Nếu người đàn ông ngạc nhiên, anh ta đang giấu nó đằng sau một khuôn mặt poker. Con quái vật cây lộ miệng giữa lớp dây leo và vỏ cây. Cho phép tiếp cận với ánh sáng xanh và ăn nó. Một vầng hào quang màu tím thoát ra khỏi cơ thể của con ma khi một tiếng động kỳ lạ được phát ra. Giống như nứt xương. Bạn là Silver, I.N., người bất tử, nói đơn điệu Mihawk, không chớp mắt một lần. Sức mạnh thực sự thú vị. Như họ đã nói, nếu bạn sẽ tiếp tục ném vào tôi những kiểu đánh đó, bạn nên thay đổi chiến lược của mình. Bạn trả lời, sinh vật này sẽ ăn mọi thứ trên đường đi của anh ta và sẽ không bao giờ thỏa mãn. Kiếm sĩ không trả lời lại và chỉ vung một đòn khác. Mặc dù không có gì xảy ra trong một trường hợp ngắn và chỉ sau một khoảng dừng, mặt đất nứt dưới chân bạn. Steven nhảy qua một bên khi anh tránh được một nhát chém làm cắt môi trường làm hai. Cơn gió thổi vào mặt bạn, và bạn lảo đảo lùi về phía sau. Chết tiệt, tôi không thể để anh ta chém Steven. Chúng tôi còn hơn cả chết. Bạn nghĩ, chết tiệt, gã đó có thể cắt cả một ngọn núi. Bạn hét vào con quái vật cây để trở lại hình dạng búp bê của mình trước khi quá muộn. Các sinh vật đã làm như đã nói. Và ngay lập tức trở lại túi của bạn. Bạn nheo mắt nhìn Mihawk. Cầm súng trên tay. Trước sự hoài nghi và phẫn nộ của bạn. Đôi mắt của người đàn ông nhìn sang bên trái. Cố định một người trong đám đông mọi người. Luffy. Với vẻ mặt hoảng loạn. Bạn nhanh chóng bắn ra nhiều viên đạn cùng một lúc. Tuy nhiên. Mihawk vung thanh kiếm của mình và nó đẩy lùi những viên đạn về phía bạn và tạo ra một nhát chém khổng lồ về phía đội trưởng của bạn. Người đàn ông Moon đã bị nó bắt, khiến anh ta đâm vào một bức tường của vịnh. Luffy, bạn hét lên, Vương quốc Demi, God, cung cấp Atlas, đến bên Luffy chỉ trong một phút. Bạn cúi xuống ngang tầm anh ta và kéo anh ta ra khỏi đống đổ nát. Tôi biết điều đó. Anh ấy thực sự mạnh mẽ. Dây gì đội trưởng của bạn. Mắt anh sau đó mở to. Hét lên với bạn để coi chừng. Bạn hầu như không có thời gian để di chuyển rằng chàng trai trẻ nắm chặt eo bạn và dịch chuyển bản thân ra khỏi đường đi khi Mihawk đâm thanh kiếm của mình tại cùng một điểm mà cả hai bạn đã ở trước đó. Đồ khốn. Gomu Gomu no. Luffy bắt đầu. Nhưng dừng lại ngay trong bước tiếp theo. Trên thực tế, thay vì đi kiếm sĩ, anh ta hướng cuộc tấn công của mình xuống đất. Đó là gần, nếu tôi đã vươn ra, cánh tay của tôi sẽ bị cắt đứt. Mihawk nói, bạn có thể là người đứng đầu cấp độ. Trước khi nhắm vào việc cắt đầu Luffy, chàng trai cong lưng và tránh đòn tấn công. Một âm thanh lạ phát ra từ phía sau anh ta. Thay vào đó, ngọn núi băng đứng đó bị cắt. Những mảnh rơi xuống trên các máy bay chiến đấu trên khắp chiến trường. Luffy ném bạn qua vai anh ấy. Ngay cả với sự phản kháng của bạn. Và bắt đầu chạy về hướng ngược lại với anh trai mình. Với Mihawk đuổi theo cả hai bạn. Luffy, đặt tôi xuống. Bạn gầm gừ. Tôi không thể. Anh ấy sẽ cắt đầu bạn ra. Cậu bé trả lời. Anh ấy sẽ không cắt tôi. Tuần. Bạn ré lên khi lưỡi kiếm của anh ta sượt qua đỉnh tóc. Suýt cắt nó thành một kiểu tóc mới. Chạy nhanh, lừa đảo. Tôi đã nói với bạn. Bạn định làm gì? Yêu cầu kiếm sĩ. Ném một vài chùm màu xanh lá cây theo cách của Luffy. Bạn đang ngày càng xa anh trai của bạn. Luffy rủa thầm. Và thả bạn vào cùng một chỗ trước khi lao tới Mihawk. Người đang chĩa vũ khí vào đội trưởng của bạn. Bạn chớp mắt khi một cơn lốc xoáy làm từ cắt vượt qua bạn cùng với một số tù nhân và Buggy bị bắt trong đó. Đừng bỏ Elme tôi. Chỉ cần bỏ qua. Chú hề kêu lên. Gomu Gomu no. Luffy nói. Giang tay và nắm lấy Buggy. Người chớp mắt sửng sốt. À hát. Bạn tiết kiệm. A-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S- Khiên người phản lực. Bạn, bạn đang làm gì? Buggy gầm gừ, túm lấy cổ áo đội trưởng của bạn. Cái gì? Tôi không phải là người cắt bạn. Thêm vào đó bạn chỉ nói. Đừng bận tâm đến tôi. Tôi ở đây để cứu bạn. Làm thế nào là bỏ L he của bạn? Gomu Gomu không có khiên người. Luffy ném nửa trên của Buggy vào Mihawk. Người đã cắt anh ta thành những lát dài. Tuy nhiên, kiếm sĩ đã nhướn mày khi người đàn ông sử dụng trái ác quỷ của mình để cải tổ chính mình. Tôi không thể nó. Bạn phải là S-A-W-K-E-Y-E. Buggy hét lên. Quả bóng đặc biệt. Thổi đi. Chú hề bắn một quả đạn đại bác từ đôi giày của mình. Và Mihawk chỉ đơn thuần sử dụng mặt sau của lưỡi kiếm để ném lại viên đạn. Đây là một trò đùa. Bắt đầu vui vẻ chú hề. Thậm chí nghĩ rằng đôi mắt mở to và nụ cười gượng gạo của mình đang nói điều gì đó khác. Maggie bô hữu ích cho việc xây dựng đường hầm như thế nào? Và câu trả lời là, hỏi ông ba, hãy nói cùng nhau, mọi người, bởi vì nó đi, bùm. Buggy kết thúc khi quả bóng nổ tung trên mặt anh ta. Lỗi, mũi đỏ. Đó là một trong những tốt. Cảm ơn bạn, Buggy, tôi sẽ không bao giờ quên bạn. Luffy nói với người đàn ông. Sử dụng sự mất tập trung này để vượt qua Mihawk và bạn theo sát phía sau. Điều này là xa hơn. Người kiếm sĩ hét lên. Xem ra, Luffy, bạn hét lên. đẩy Lắp Phi ra khỏi đường trong khi bạn đánh. Nỗi đau bùng nổ ở hai bên khi bạn đâm vào tường. Bạn dê y dỉ vì cảm giác. Máu dỉ ra từ trán và chảy trên mặt đất. Tầm nhìn mờ của bạn bắt được chuyển động của thuyền trưởng khi anh ta chạy về phía bạn. Trượt trên đầu gối. Anh bấu mặt em. Ở lại với tôi. Lắp Phi hét lên hoảng hốt. Nhưng giọng anh biến mất. Cách chương.